Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Vạn Ong Độc, chương 50, Vạn Ong Độc, ong ong ong, cổ lâm bên trong truyền đến một trận khủng bố ong ong. Kinh thấy vô số to lớn ong độc bay múa đầy trời. Hình thành tối om om một mảnh mây đen, hướng mọi người bao phủ tới. Trong đội ngũ, hơn 10 người lão nhân bị phan ngã xuống đất. Từng cái té không nhẹ, thể lực không chống đỡ nổi, đã không có khí lực, như vậy một cái thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên xuất hiện như vậy bất ngờ, đây là vô cùng chí mạng, đi mau, các ngươi đi mau, không cần lo chúng ta, đi à, vài tên lão nhân hô to, sắc mặt vô cùng quyết tuyệt, kéo một đoàn lão nhân lại muốn mọi người bỏ lại bọn họ. Tình cảnh này, để rất nhiều người thanh niên thay đổi sắc mặt. Thế nhưng từng cái không nói hai lời liền lên đến. Một người cõng một cái, đem những lão nhân này đều vác lên đến. Đi à, đừng động chúng ta, mang theo những này em bé đi à. Một ông lão giãy giụa, muốn lưu lại, đáng tiếc, sức mạnh không kịp những này thanh niên. Mỗi một người đều để vác lên đến, tiếp tục chạy đi, mà vào lúc này, này bay múa đầy trời ong độc quần rốt cục đuổi theo. Mọi người muốn chạy cũng đã không kịp, chiến đấu, Lâm Giật gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xoay người, vung vẩy to lớn chiến mâu hướng một đám đập tới ong độc ném tới. Chỉ thấy, phịch một tiếng, mấy con to lớn ong độc trực tiếp bị đánh cái nát tan. Chất lỏng sành sạch hoành tung bốn phía, hắn động thủ trong phút chốc, bên người đội ngũ trực tiếp hành động, cùng nhau xoay người nâng thuẫn, vung vẩy chiến đao. Hướng những kia vọt tới vô số ong độc giết đi, này lại là một lần đại chiến mở ra, giết, Hà Trấn Hải gào thét như sấm, một tay vung vẩy chiến đao, sức mạnh hung mãnh cực kỳ, trong nháy mắt liền chặt giết mấy con to lớn ong độc. Sau đó, mười mấy tên nhân viên chiến đấu, dồn dập chỉnh tề phòng ngự, đi theo Lâm Giật bên người giết chóc những này ong độc. Người bắn tên chuẩn bị, ba liên tục bắn. Lúc này, trong đội ngũ truyền đến như vậy một câu lanh lảnh lời nói. Tương Cầm Cầm xuất lĩnh 100 cung thủ kéo dài chiến cung. Một nhánh chi sắc bén cốt tiễn thượng huyền, nhắm ngay hư không trên bay múa đầy trời ong độc. Chỉ thấy, một trận gào thét truyền đến, không khí bị xé rách. 100 chi cốt tiễn như mưa trút xuống mà đến, xuyên thủng không ít ong độc. Này một làn sóng mưa tên. Liền thuấn sát mấy chục con to lớn ong độc, lực sát thương cường hãn kinh người, không có chiến đấu người, điểm cầm lửa, ngay tại chỗ phòng ngự, Tương Cầm Cầm nhìn thấy, phía trước vô số ong độc mãnh liệt mà đến, trực tiếp hạ lệnh những kia không có chiến đấu người bó đuốc, tụ tập cùng nhau phòng ngự lên, những này ong độc tuy rằng rất to lớn, nhưng như trước e ngại hỏa diễm, chỉ cần hơn 100 con cây đuốc dơ lên đến. Tất nhiên có thể phòng ngự một thoáng, bằng không những lão nhân kia cùng đứa nhỏ thì có chút thà mơ siêu quả nhiên. Còn lại lão nhân cùng phụ nữ dồn dập bó đuốc, từng cái dơ lên cao lên, sẽ tụ tập cùng một chỗ, hình thành một luồng nóng rực hỏa diễm thiêu đốt, để những kia bay lượn ong độc có chút không dám tới gần. Giết cho ta, giờ khắc này, bốn cái đội ngũ rốt cục từng người tiếp xúc ong độc quần. Đại chiến mở ra, so với trước còn khốc liệt hơn nhiều lắm mơ siêu lần này, vô số ong độc từ không trung đập xuống đến, đều sẽ có không cách nào đúng lúc giết chết ong độc tồn tại. À, quả nhiên, lúc này mới vừa bắt đầu, thì có người không tránh kịp, thân thể bị một con ong độc đâm một thoáng, hắn cảm giác một luồng mãnh liệt đau đớn truyền đến, cả người như vạn ngàn con kiến ở gặm cắn bình thường đau đớn. Khiến cho tên này thanh niên suýt nữa không cách nào nhịn được ngất đi. Thậm chí, mới một cái hô hấp, hắn thân thể liền sưng đỏ lên, có vô cùng mãnh liệt ngứa truyền khắp cả người. Quả thực chính là sống không bằng chết, khó có thể chịu đựng. Chết đi cho ta, Ngô Dũng rít gào liên tục, vung vẩy to lớn lưỡi búa, chém giết một đám lại một đám ong độc. Những này ong độc phảng phất không sợ chết bình thường vọt tới. Vô cùng vô tận, giết chết không dứt, chém chi bất tận, mọi người vừa bắt đầu còn có chút sợ sệt, thế nhưng vừa mở chiến, tất cả mọi người đều không thời gian sợ hãi, ý niệm duy nhất chính là giết, không ngừng vung vẩy vũ khí trong tay, giết chóc những này đáng sợ ong độc, loài người cùng ong độc chiến đấu, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, sẽ là như thế một cái tình cảnh, những này ong độc số lượng, ít nhất đều có 1 triệu số lượng, thậm chí nhiều hơn, 100 vạn ong độc đáng sợ. Hiện tại Lâm Dật chờ người là cảm nhận được, ầm, ầm ầm, Lâm Dật không ngừng vung vẩy chiến mâu, đập chết hết thảy bay nhào hạ xuống ong độc, thế nhưng còn có càng nhiều bay lượn mà đến, giết chết bất tận, tình huống rất tồi tệ. Hắn phát hiện, rất nhiều đội viên đều lần lượt bị công kích được, từng cái thống khổ kêu rên. Những này ong độc một chập người, tuyệt đối là một chuyện đáng sợ, độc tính mãnh liệt mà khủng bố. May là, nơi này nhân viên chiến đấu, đều là trải qua cường hóa, thân thể sức đề kháng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, lúc này mới không có bị trước tiên độc chết ở chỗ này. Đáng ghét, nhanh lùi về sau, giờ khắc này, Lâm Dật cảm giác tăng mạnh áp lực, vô số ong độc vọt xuống đến, coi như sức mạnh mạnh hơn. Tốc độ nhanh hơn nữa, có thể như trước không cách nào đúng lúc giết chết hết thảy ong độc. Bị nhấn chìm chỉ là vấn đề thời gian, vì lẽ đó, hắn trực tiếp hạ lệnh một bên chiến vừa lui, bằng không sẽ bị nhấn chìm ở đây. Hắn rốt cục cảm nhận được, sinh vật thời tiền sử, mặc kệ là món đồ gì, chỉ cần có một chút tính chất công kích, đều sẽ có vẻ vô cùng đáng sợ. Lại như trước mắt, hơn 1 triệu ong độc vọt tới. Mạnh hơn đều phải về tránh, hết cách rồi, ngươi căn bản là không có cách trong nháy mắt giết chết toàn bộ ong độc. Số lượng quá nhiều, giết chết không dứt, chém chi bất tận, hiện tại mọi người căn bản là không có cách làm được. Mọi người vừa đánh vừa lui, lại một lần bị bức bách chật vật chạy trốn, lúc trước là độc chi chu, hiện tại là những này số lượng càng nhiều ong độc, quả thực chính là xui xẻo về đến nhà. Bất quá, mọi người giờ khắc này không có suy nghĩ nhiều, ý niệm duy nhất chính là giết ra ngoài, sống tiếp, mà những lão nhân kia, giờ khắc này đã chiếm được thở dốc, thể lực khôi phục không ít, có thể mình đi rồi, những kia còn lại thanh niên, thì lại nhanh chóng gia nhập chiến đấu, không có một người dám lười biếng, thậm chí ngay cả sợ sệt tâm tư đều không nhắc lên được đến. Ngươi không chiến đấu chính là chờ chết. Còn không bằng gia nhập chiến đấu, cố gắng cơ hội lớn hơn một chút, mọi người mau tới đây, bên này có một mảnh nham thạch khu vực, có thể trốn, đột nhiên, một đạo nhanh chóng cái bóng tránh ra đến, sốt ruột hô to một câu như vậy, người đến chính là Lý Tuyết Anh, nàng nghe Lâm Dật mà nói đi tìm một cái nhỏ hẹp địa phương, vẫn đúng là cho nàng tìm tới một chỗ, nhanh, mọi người nhanh lên một chút đuổi tới. Giờ khắc này, Mạc Long chờ người hưng phấn không thôi, từng cái phấn khởi giống to, nhắc nhở phía sau mọi người đuổi tới, mà hắn thì lại trước tiên một người, giết ra bay múa đầy trời ong độc quần, xuất lĩnh mọi người lao ra những này ong độc vây quanh. Bên trong vùng rừng rậm này, khắp nơi là tươi tốt bụi cây, như vậy thì có cơ hội tránh né những kia bay lượn ong độc. Hơn nữa, theo giết chết càng ngày càng nhiều, bên trong còn có một nhóm người lớn giơ lên cao cây đuốc. Rốt cục xem như là an toàn lao ra những này quần phong bay lượn địa phương. Mà cuối cùng đội ngũ, Lâm Dật chờ người là cực khổ nhất cùng nguy hiểm. Rất nhiều người đều bị ong độc cho công kích được, cả người đau đớn kịch liệt khó có thể chịu đựng, nhưng không được không tiếp tục đuổi tới đội ngũ. Nhanh, tiến vào phía trước nham thạch chồng bên trong. Quả nhiên, phía trước mọi người rất mau tới đến một mảnh to lớn nham thạch chồng trước. Từng cái không chậm trễ chút nào vọt vào. Nơi này, là một đám lớn cao vót to lớn nham thạch, đen kịt màu sắc, ở bên trong vùng rừng rậm này có vẻ hơi quái lạ. Bất quá, mọi người không có tâm tình muốn những thứ này, ngược lại cảm thấy nơi này mới là tốt nhất tránh né chỗ. Dù sao, những này to lớn nham thạch, to lớn nhất có tới 100 mét, còn hình thành một ít rộng lớn khe hở, đầy đủ mọi người chui vào, Lâm Dật, mau vào, giờ khắc này, ở một cái to lớn khe nham thạch khích trước, Lý Thuyết Anh cùng Tương Cầm Cầm hai người chính căng thẳng chờ đợi. Chỉ thấy, không ngừng có đội ngũ chạy tới, vọt vào trong khe hở tránh né. Sau đó còn lại rải rác mấy người chính đang tới rồi. Mà người cuối cùng, chính là Lâm Dật cái tên này. Giờ khắc này bốn phía đều là bay lượn ong độc, hắn sắc mặt khó coi. Hai tay không ngừng vung vẩy chiến mâu, hình thành một cái đáng sợ phong mang vòng, giết hết vô số ong độc. Xèo xèo, nhưng vào lúc này, một trận gào thét truyền đến, Tương Cầm Cầm trực tiếp hạ lệnh một đội người bắn tên đi ra. Hướng phía trước bắn cung, một luồng sắc bén mưa tên chiếu nghiêng xuống, rốt cục đem phía trước một đám ong độc giết chết, lộ ra một con đường. Cuối cùng ba bóng người xông tới, sau đó Lâm Dật cũng chạy tới nơi này, tùy tùng mọi người vọt vào này đầu khe hở. Thời khắc này, tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng rốt cục hạ xuống. Thế nhưng sự tình còn không kết thúc. Quả nhiên, Lâm Dật nhìn thấy này bay múa đầy trời ong độc còn muốn vọt tới. Nếu để cho tràn vào cái này khe hở, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Hắn không thể không đoạt quá một bên cây đuốc, quát lên, mọi người giơ lên cây đuốc, đem khe hở lối vào niêm phong lại, không thể để cho ong độc bay vào được. Ầm, mấy chục chi cây đuốc bốc cháy lên, hội tụ ở này một khe hở lối vào. Rốt cục hình thành một luồng gấu hùng đại lửa, ngăn cản ở những này đáng sợ ong độc tiến công. Bên ngoài, vô số ong độc bay lượn xoay quanh, phảng phất một mảnh lăn lộn mây đen. Những này ong độc không có rời đi, mà là ở đây bay lượn xoay quanh không ngớt, tựa hồ đang chờ đợi cơ hội tiến công. Lâm Dật đám người sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm bên ngoài tối om om một đám lớn ong độc. Tâm tình trầm trọng vô cùng. Như vậy là tạm thời chống lại những này ong độc, thế nhưng căn bản không phải biện pháp, cây đuốc một tát, tuyệt đối bị ong độc tràn vào đến. Lâm Dật, trong đội ngũ có rất nhiều người bị ong độc chập đến. Hiện tại đã bắt đầu bệnh phù, toàn thân nổi lên rất nhiều bong bóng, tình huống không ổn à, phía sau. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, Mạc Long lo lắng đi tới. Lời nói rất là lo lắng, mà Lâm Dật trầm ngâm dưới, nói rằng, đem một viên cuối cùng đan dược lấy ra hóa nước, để người bị thương uống xong, được. Tương Cầm Cầm tơ không chút do dự, trực tiếp mang nước lại đem đan dược tan ra. Đây là nàng một viên cuối cùng đan dược. Mạc Long đám người sắc mặt trầm trọng, cảm giác sự tình đến nước này, thực sự có chút nổi nóng. Những này chết tiệt ong độc. Lương Vũ đầy người chật vật, sắc mặt nhưng vô cùng phẫn nộ. Hết cách rồi, mọi người vừa nhìn bên ngoài bay múa đầy trời ong độc. Liền cảm giác một trận nén giận, lúc trước bị vô số chi chu truy, hiện tại có bị những này đáng sợ ong độc truy sát. Thực sự không có hảo tâm tình. Ồ, đột nhiên, Lý Thuyết Anh ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, chỉ về đằng trước nói rằng. Các ngươi mau nhìn, những kia ong độc tựa hồ muốn lui, Lâm Dật chờ người đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên phát hiện, nguyên bản tối om om ong độc ít đi rất nhiều. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, bay lượn xoay quanh ong độc dĩ nhiên thật sự lùi về sau. Thực sự là một tin tức tốt, rốt cục đi rồi chưa? Mọi người sắc mặt vui sướng, có chút ung dung, cảm giác lần này lại trở về từ cõi chết. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng cảm giác không đúng, mơ hồ cảm thấy không khí bốn phía có chút ngưng tụ. Tựa hồ có nguy hiểm lớn hơn nữa ẩn giấu ở phụ cận. Hí hí hí, đột nhiên, từ khe nham thạch khích bên trong, truyền đến một trận tê tê thanh âm, để ở đây tất cả mọi người tâm thần phát lạnh. Thanh âm gì, mọi người sợ hãi mà kinh, sau đó cầm lấy cây đuốc, dọi sáng phía trước nham thạch nơi sâu xa. Rốt cục nhìn rõ ràng tình cảnh trước mắt, trong phút chốc, tất cả mọi người lạnh cả người, từ đầu lạnh tới chân để, là, rắn, ngoa kép, hết chương.